Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chấm dứt cuộc hành quyết cuối cùng, hắn giữ đúng lời hứa với Gina và đã thả tự do cho cô. Khi bước ra ngoài cửa lớp, Gina vẫn bàng hoàng về những gì vừa xảy ra. Hai bàn tay cô chảy đầy mồ hôi. Gina chạm vào lá bài, ngón tay cô bị dính vào một chất gì đó màu đen. Cô chùi ngón tay lên ký hiệu Epic trên lá bài. Chữ cái ấy nhòe dần, cho đến lúc một chữ cái khác lộ ra. Hai cơ. Vào hôm ấy, lớp cô không có ai có lá ác bích, nhưng cô vẫn là kẻ thắng cuộc. Khi đi học xa nhà, một trong những điều khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn chính là việc phải sống trong khu ký túc xá của nhà trường. Một nơi có quá nhiều người với những vấn đề rắc rối khác nhau. Mỗi ngày, bạn đều phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng ly từng tí. Điều này với người khó hòa nhập như tôi thì chính là một cực hình. Nhưng điều đó chưa là gì cả. Dù sao thì tôi cũng có thể sống như vậy hết một năm học đầu tiên. Ác mộng của cuộc đời tôi chỉ bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm thứ hai, khi tôi bị mọi người vu cho tội ăn cắp. Một trong số những người sống cùng tôi là Hoa, một cô nàng được săn đón hàng đầu trong trường. Buổi tối hôm ấy, cô ta làm ầm ĩ cả khu ký túc xá và nói mình đã mất một chiếc ví hàng hiệu mới mua. Tôi cũng biết chiếc ví đó, nó rất đẹp và cực kỳ đắt đỏ. Hoa loại hoàn toàn khả năng mình có thể đánh rơi chiếc ví ở đâu đó, mà nhanh chóng kết luận với mọi người rằng đã có người đánh cắp chiếc ví của cô ta. Chính vì vậy, thay vì một cuộc tìm kiếm đơn giản, tất cả mọi người chuyển sang một cuộc điều tra và truy tìm xem ai là kẻ đã lấy chiếc ví của Hoa. Phạm vi nhanh chóng thu hẹp lại khi người cuối cùng mà Hoa tiếp xúc chính là tôi. Dẫu rằng tôi đã phản đối và nói rằng mình chưa hề động vào chiếc ví ấy, thì vẫn không có một ai tin tưởng. Sau đó, chuỗi ngày ác mộng của tôi khi sống trong ký túc xá đã bắt đầu. Bọn họ thường xuyên bày ra những trò vô cùng oái âm, như là bỏ rắn vào chăn, vứt hộp cơm của tôi vào sọt rác, tắt đèn nhà vệ sinh khi tôi đang tắm và gọi tôi bằng những biệt danh dơ bẩn nhất. Tôi thường xuyên vào nhà vệ sinh để trốn tránh mọi người. Chỉ có ở trong chiếc phòng vệ sinh hôi hám đó, tôi mới có được sự bình yên hiếm hoi. Tôi tự hỏi rằng chuỗi ngày đau khổ này rốt cuộc có điểm dừng hay không, hay là nó sẽ cứ trôi qua tưởng chừng như vô tận, rằng tôi sẽ chịu đựng điều này từ ngày này sang ngày khác. Và một đêm khuya, trời đổ cơn mưa to, trông như một cơn bão đang đổ bộ bên ngoài vậy. Người ta nói rằng vào những đêm mưa thì tỷ lệ tội phạm tăng lên, vì có lẽ người ta cho rằng tiếng mưa sẽ làm át đi tiếng la hét của nạn nhân. Nếu là mọi hôm, thì vào khoảng chiều tối, ký túc xá sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lặng lẽ bên ngoài. Đây chính là thứ mà tôi vô cùng yêu thích, sẽ không có ai làm phiền, cũng chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến tôi. Tôi đến phòng vệ sinh quen thuộc mà mình hay vào. Khi mở nắp chiếc bồn chứa trong nhà vệ sinh, chiếc ví của Hoa đang trôi nổi bên trong. Tôi lau nó thật sạch bằng chiếc áo của mình, nhưng thật kỳ lạ, vì càng lâu nó càng dính nhiều máu hơn. Vào đêm nay, nước mưa ngập đầy sân ký túc xá. Thật kỳ lạ là nước mưa là có màu đỏ. Chúng ta ai cũng đều biết về một trò đùa nhạt nhẽo thời còn đi học. Thỉnh thoảng chúng ta nhận được một lá thư có nội dung là một câu chuyện rùng rợn hoặc một sự thật đáng sợ mà chả ai chứng thực được. Cuối lá thư sẽ là lời nhắn nhủ, à không, là đe dọa bạn gửi lá thư cho 5 người bạn của mình. Nếu không sẽ nhận lấy một kết cục kinh khủng nào đó. Có thể nói đây là cách giúp một thông tin trở nên viral đời đầu mà bạn và mình đều biết. Lúc nhận được lá thư kiểu này, bạn đã có phản ứng như thế nào? Bạn vội vàng gửi cho 5 người bạn khác bằng bất cứ giá nào do sợ hãi lời đe dọa trong thư, hay bạn cười xòa và cho rằng đó chỉ là một lời đùa của con nít? Không biết bạn chọn cách nào, nhưng tôi thì chọn cách thứ hai, vì rõ ràng đây chính là một kiểu đùa rất vớ vẩn. Tôi có nhận được lá thư kiểu như vậy 1-2 lần, nhưng đều vứt vào sọt rác. Mùa thu này, tôi đã phải chuyển đến trường mới do bố tôi thuyên chuyển công tác. Ở trường mới của tôi, việc lan truyền thư tay kiểu thế này được thực hiện có vẻ khá phổ biến và nghiêm túc. Vì lúc mới vào, tôi cũng được nghe bạn cùng bàn của mình nói sơ qua. Tôi cũng không lấy làm phiền về điều này. Đây cũng là một nét văn hóa của trường. Bạn biết đấy, mỗi trường sẽ có những quy tắc bất thành văn mà mọi người đều tuân thủ. Khi học sang tháng thứ hai, tôi bất ngờ nhận được một lá thư truyền tay như thế.